Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, đập bàn cờ, chương 806, đập bàn cờ, Phương Bình 11 người phá không Bắc đi. Cùng một thời gian, phương Bắc, Yêu Bách Thành phụ cận, 10 vị thần tướng cấp cường giả, sắc mặt đóng băng, chết, ngoặc kép. 10 người nguyên bản tốc độ cực nhanh, giờ phút này lại là chậm lại, đều đã chết, không, còn thừa lại mấy người, có thể 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả, khí tức lại là từng đạo biến mất, trong chớp mắt, đại chiến ngừng, tiền phương, 11 đạo nối liền trời đất khí huyết chi lực, thẳng đến bọn hắn mà tới, cho tới giờ khắc này. Mấy người này mới ngự không hơn 1.500 dặm. Khoảng cách Hy Vọng Thành còn có hơn 500 dặm đường. Nếu không phải sớm một bước tiến vào, có lẽ bọn hắn bây giờ còn đang ngự Hải Sơn phụ cận bồi hồi. Có thể lúc này, chi này đến từ các thế lực lớn thần tướng viện quân. Lại là có chút do dự không tiến thêm. Phục sinh võ giả quá mạnh. Thanh Lang Vương đại nhân để cho chúng ta tụ hợp hai đại cấm địa yêu tộc. Chư vị, phục sinh võ giả cường đại, không thể hiện tại trực diện, để tránh bị từng cái đánh tan. Ngoặc kép, trong đám người, phía trước nhất một vị kim giáp thần tướng ngưng lông mày nói một câu. Rất nhanh, bên cạnh, đến từ Phong Vương dưới trướng thần tướng cường giả, trầm giọng nói. Vậy liền tụ hợp yêu tộc, chờ đợi chân vương đại nhân tiếp tục sai người đến viện binh. Chư vị, giờ phút này không nên xảy ra chiến đấu. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, trong đám người, đến từ Tử La Vương dưới trướng nữ tính thần tướng lạnh lùng nói. Những người kia tuy mạnh, có thể thần lục vô địch, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt bọn hắn. Việc cấp bách, không phải tụ hợp yêu tộc. Mà là đánh chết một người, cổ vũ sĩ khí, trận đầu bất lợi, bây giờ chư vị cũng là lòng người bàng hoàng, sợ bất lực chiến thắng những người này, chỉ có đánh giết phục sinh võ giả, mới có thể để cho chúng ta ý chí kiên định, không còn dao động, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biết nàng ý tứ, tiền phương đại khái trăm dặm không đến, có nhân loại võ giả. Phong Vương dưới trướng cường giả trầm ngâm một lát, cấp tốc nói, vậy liền giết hắn, vừa vạn, lưỡng địa yêu tộc cũng muốn tại phía trước tụ hợp, để bọn chúng chặn đứng đối phương, bắt hắn tế cờ, ngoặc kép, tiền phương trăm dặm, họ Trịnh lão giả còn tại ngự không tiến lên. Đông Phương, Bách Thú Lâm năm đại yêu vương, giờ phút này 4 vị yêu vương xuất động. Khoảng cách đối phương không đến 50 dặm. Phương Tây, giống như không chỉ 5 vị yêu vương, mấy người khoảng cách khá xa, cảm nhận không phải quá rõ ràng, bất quá thô sơ giản lược cảm ứng, chỉ sợ có 7-8 vị yêu vương. Cái này khiến những người này có chút hồ nghi. Vạn nghĩ sa mạc, ở đâu ra nhiều như vậy thần tướng cường giả? Không hơn vạn kiến sa mạc bên kia. Động tác không nhanh, khoảng cách họ Trịnh lão giả còn có 200-300 dặm. Chỉ sợ khó mà chặn giết đối phương. Chỉ có Bách Thú Lâm, còn có hy vọng ngăn lại. Tại Phương Bình bọn hắn đuổi tới trước đó. Phương Bình đám người khoảng cách họ Trịnh lão giả không sai biệt lắm 400 dặm. Hẳn là không bọn hắn nhanh. Chuột đất, yêu thử thành chủ, yêu quỷ thành chủ giống như đều tại chạy về đằng này. Đám rác rưởi này, ngắn ngủi một lát bị đối phương đánh tan. Ngoại vực phế vật quả nhiên vô năng. Phong Vương dưới trướng thần tướng mắng một câu. Rất nhanh lại nói, để bọn hắn cũng chặn đường đối phương. Chúng ta nhập ngoại vực, cũng không thể không công mà lui. Nếu là có những người khác đến giúp, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Ngoặc kép, mấy chục thần tướng đến giúp. Kết quả lại là co đầu rút cổ một chỗ, chờ đợi đến tiếp sau viện quân, mất mặt không mất mặt. Bây giờ, chỉ có đánh giết thông đạo trấn thủ, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Tối thiểu tại sau này viện quân chạy đến trước đó, bọn hắn những người này cũng có thành tích, không đến nỗi ngay cả mặt đều không có đụng phải, liền co đầu rút cổ bắt đầu chờ đợi viện quân. Vậy liền đi làm, ngoặc kép, đám người nói chuyện, lại là không có chính mình truyền âm, bọn hắn cũng truyền âm không đến vài trăm dặm bên ngoài. Giờ phút này, Thanh Lang Vương dưới trướng một vị cường tráng hán tử, lớn tiếng nói, đại nhân, chúng ta muốn đánh giết thông đạo trấn thủ, còn xin đại nhân truyền lệnh ngoại vực thành chủ cùng cấm địa yêu tộc, chặn đường thông đạo trấn thủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một lát sau, một đạo hùng vĩ thanh âm truyền đến, Nam Bảy vực thần tướng, chặn đường phục sinh chi địa thông đạo trấn thủ, giết. Ngoặc kép, thanh âm vừa ra, một lát sau, Bách Thú Lâm bốn vị yêu vương đi vòng mà đi, cấp tốc hướng họ Trịnh lão giả tiền phương tiến đến, vừa mới chạy tán loạn chuột đất cùng yêu thử thành chủ, cũng là gia tốc mà đi, bắt đầu ở tiền phương chặn đường họ Trịnh lão giả. Giờ phút này, lão giả bốn phương tám hướng đều là địch nhân, đông phương là Bách Thú Lâm, phương tây là Vạn Nghĩ Sa Mạc, phía trước là chạy tán loạn ba vị cửu phẩm, hậu phương là chạy tới 10 vị thần tướng. Đến nỗi Phương Bình đám người, dù là chạy đến, chỉ sợ cũng trễ, vượt qua 10 vị trở lên cửu phẩm, giết hắn. Không bao lâu, khoảng cách Phương Bình 400 dặm tả hữu địa phương, ngày xưa Thiên Môn thành hậu phương một tòa thành trì trên không. Giờ phút này, thành trì bên trong đã mất cửu phẩm. Thành nội, hai vị bát phẩm cường giả cảnh giác vạn phần, mấy vị thất phẩm võ giả cũng nương theo tả hữu, nghiêm phòng tử thủ, không có ra khỏi thành, đều đang nhìn xem trên không vương cảnh cường giả rời đi. Họ Trịnh lão giả lại là bỗng nhiên ngừng lại, giờ phút này, hắn cũng nghe đến Thanh Lang Vương truyền âm, không chỉ hắn, phía dưới những cường giả kia, tinh huyết hợp nhất cảnh trở lên, đều nghe được, vây giết người này. Họ Trịnh lão giả ngắm nhìn bốn phía, hắn đã cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến uy áp. Trong lúc nhất thời, lão giả có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn muốn chạy tới giúp Phương Bình đám người, ai biết Phương Bình bọn hắn so mong muốn mạnh hơn nhiều. Hắn đuổi tới cái này, đã cảm nhận được địa quật cường giả khí tức tiêu tán. Các cường giả vẫn lạc, Phương Bình bọn hắn kia 11 đạo nối liền trời đất khí huyết trụ, hắn cũng có thể cảm nhận được, 11 người đều không chết, nhân loại đại thắng, có thể hắn cái này báo tin, giờ phút này lại là không có thể đi báo tin, cũng không thể giúp được bọn hắn, ngược lại thành địa quật vây giết đối tượng. Tưởng lão tổ để cho ta đi chắn Bách Thú Lâm, lần này cũng là không cần đi ngăn cửa. Lão giả trên mặt tiếu dung, nói một mình, không cần đi chặn lại, những yêu tộc kia chính mình tới. Thôi, tìm sống trong chết, vậy liền đánh đi, hy vọng thành bên trong còn có rượu ngon chờ lấy lão phu đâu. Ngoặc kép, lão giả lần nữa mỉm cười nói, trước đó Phương Bình cũng đã có nói, chờ hắn trở về, hy vọng thành uống rượu. Lão phu tới đây một giáp, ngồi xem vô số nhân loại anh hùng chiến tử dị vực tha hương. Chưa hề giết qua địa quật một người, hôm nay cũng nên đại khai sát giới. Ngoặc kép, sắc mặt lão nhân trong nháy mắt đóng băng xuống tới. Hắn vì thông đạo trấn thủ, cấm khu, ngoại vực người đến người đi, ngôn từ vũ nhục kia cũng không tính là cái gì. Có thể hắn trơ mắt nhìn những người này nhập vực giết nhân loại võ giả, lại là bởi vì quy tắc đã đề ra, chưa từng dám chủ động giết một người, vì nhân loại trêu chọc đại họa. Năm đó, có nhân loại cường giả, Lâm lão thời khắc, lao tới địa quật, một đường tử chiến, từ hy vọng thành một đường đánh tới. Hắn thậm chí từng nhìn thấy có cửu phẩm cường giả trọng thương ngã gục thời khắc, giết tới Ngự Hải Sơn. Nhìn thấy hắn ở chỗ này, khó có thể tin, chất vấn vì sao không dám đánh một trận. Trương Đào, Lý Chấn chưa thành tựu tuyệt đỉnh trước đó, tân võ thời đại võ giả, thậm chí đều không có mấy người biết Ngự Hải Sơn còn có người tồn tại. Ngày đó, hắn trơ mắt nhìn vị kia tuổi già cửu phẩm, cùng truy sát mà đến thành trì cửu phẩm đại chiến, cuối cùng quả bất địch chúng, chiến tử tại Ngự Hải Sơn trước. Ta cả đời này, tự hào nhất chính là năm đó đi Ngự Hải Sơn, hối hận nhất cũng là đi Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, lão nhân trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, lão nhân uy áp đột nhiên phóng thích. Giờ khắc này, phía dưới thành trì, đại lượng nhân viên tử vong, đại chiến cùng một chỗ, cửu phẩm cường giả tác động đến người khác. Cái này cũng không thể trách ai được. Cũng không phải là cố ý đồ sát, có lẽ có ý tứ này, nhưng cũng là hình thức bức bách. Lão nhân uy áp lay trời, phía dưới, hai vị bát phẩm cường giả giận không kềm được. Một vị kim thân cường giả bạo nộ nói, ngươi dám, sắp chết đến nơi, còn dám khoe oai. Ngoặc kép, lão nhân ánh mắt hung lệ, nhìn thoáng qua tiền phương khoảng cách không đến 100 dặm hai đạo cửu phẩm khí tức. Đông phương, bốn đại yêu vương cách hắn càng là chỉ có không đến 30 dặm. Giờ phút này, trừ phi hướng phương Tây trốn, có thể bên kia giống như có đại lượng yêu vương khí tức. Không thể trốn đi đâu được. Tất nhiên không đường có thể trốn. Vậy liền ở chỗ này khai chiến. Đại chiến tác động đến, cũng muốn hủy diệt một thành. Lão nhân nhớ tới ở đây, bỗng nhiên không cố kỵ nữa. Thừa dịp mấy vị yêu vương đuổi tới trước đó, giết sạch thành này cao phẩm. Đại chiến cùng một chỗ, cao phẩm chiến không phân chia. Giết, ngoặc kép, lão nhân hét lớn một tiếng, đáp xuống, cấp tốc thẳng hướng hai vị bát phẩm cường giả cùng nhiều vị thất phẩm cường giả. Thành này bát phẩm hai người, thất phẩm 7-8 người nhiều, cũng không phải thật e ngại một vị sắp bị vây giết cửu phẩm. Trước đó quát lớn bát phẩm cường giả, thấy thế phẫn nộ quát, theo bản tôn giết địch. Ngoặc kép, dứt lời, nhiều vị cao phẩm cường giả nhau nhau ngự không mà lên. Không cần giết địch, chỉ cần cuốn lấy đối phương một lát là đủ. Song phương trong chớp mắt va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang vọng tứ phương. Kim thân tiếng va chạm bên tai không dứt, như là chuông đồng oanh minh. Lão phu một giáp chưa từng giết địch, hôm nay bắt các ngươi thử đao. Ngoặc kép, lão nhân hét lớn một tiếng, hư không hiện đao, một thanh trường đao hoành không mà ra. Lão nhân hai tay cầm đao, bảo hống một tiếng, cầm đao liền chém. Hắn chính là bản nguyên đạo cường giả, 7-8 phẩm cường giả liên thủ, là có thể vướng víu cửu phẩm. Có thể đồng dạng chỉ đều là yếu cửu phẩm, vẫn là chưa nắm giữ thần binh yếu cửu phẩm. Hắn vì thông đạo chấn thủ, tất cả chấn thủ, không một kẻ yếu. Hắn không phải là bản nguyên đạo cường giả, hoàn thủ cầm cửu phẩm thần binh, chiến lực cũng là vô song. Hai vị bát phẩm, mấy vị thất phẩm, nghĩ cuốn lấy hắn, kia phải trả xuất huyết đại giới. Giết! Ngoặc kép, tiếng la giết chấn thiên, lão nhân hoàn toàn không thèm để ý hai vị bát phẩm cường giả oanh sát. Cầm đao liền thẳng hướng mấy vị thất phẩm võ giả, những này thất phẩm, cùng bản nguyên đạo chênh lệch cực lớn. Những người này ở đây yếu cửu phẩm trước mặt, có lẽ còn có thể chống đỡ mấy chiêu, có thể đối mặt hắn vị này bản nguyên đạo cửu phẩm. Cầm trong tay thần binh. Đó chính là muốn chết. Những người này thật coi là cửu phẩm đều là giống nhau. Yếu cửu phẩm, cầm trong tay thần binh yếu cửu phẩm, mới vào bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo đi ra một khoảng cách, cầm trong tay thần binh bản nguyên đạo, đỉnh cấp bản nguyên đạo cầm trong tay thần binh, cùng một chút chân chính tuyệt đỉnh bản nguyên đạo, cầm trong tay cửu phẩm đỉnh phong thần binh. Học được tuyệt đỉnh tuyệt học, loại này cửu phẩm mới thật sự là tuyệt đỉnh phía dưới vô địch. Có thể nói, cửu phẩm, đó cũng là chênh lệch to lớn. Mạnh như Trần Diệu Tổ những người này, thời cơ phù hợp, một chiêu đều đủ để giết chết yếu cửu phẩm. Nếu là đem cửu phẩm làm rõ ràng phân chia, thậm chí có thể chia làm 7-8 cái cấp bậc, thậm chí tuyệt đỉnh cũng là cửu phẩm, kia liền càng nhiều. Trước đây thật lâu, Phương Bình đã cảm thấy bát phẩm về sau mới là một khởi đầu mới. Sự thật cũng đúng là như thế. Bát phẩm kim thân rèn luyện đến cực hạn về sau, đây mới thực sự là có chút thoát ly võ đạo phạm trù. Giờ phút này, lão nhân làm bản nguyên đạo bên trên đi ra một khoảng cách võ giả. Cầm trong tay cửu phẩm thần binh, chiến lực không kém gì Trần gia Trần Thất. Trần Thất tự bảo thần binh, một chiêu giết chết cửu phẩm yêu thú. Lão nhân dù chưa tự bảo thần binh, nhưng đối thủ cũng không phải cửu phẩm cường giả. Một đao phá không chém ra, một vị thất phẩm võ giả cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Trong chớp mắt bị lão nhân nhất đao chảm nát đầu sọ. Thất phẩm võ giả, đầu lâu là chí mạng yếu hại. Các người cũng xứng giết lão phu. Ngoặc kép, lão nhân lệ cười một tiếng. Thừa dịp mấy đại yêu vương chạy đến trước đó, hắn muốn giết sạch những này cao phẩm võ giả. Âm âm, đại chiến trong chớp mắt bộc phát. Năng lượng và khí huyết trên không trung tung hoành, uy áp tứ ngược, thành trì bên trong đại loạn một mảnh, đại lượng cư dân tử vong. Phốp, lão nhân một đao tiếp ngay cả một đao, đao đao chém ra năng lượng tiếng nổ, tự sáng tạo bản nguyên tuyệt học, càng đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Tiếng nổ tung vang lên, lại một vị thất phẩm vẫn lạc. Đông phương, bốn vị yêu vương càng ngày càng gần. 20 dặm, a, ngoặc kép, một tiếng bén nhọn kêu thảm truyền ra. Có một vị thất phẩm trong nháy mắt bị giết. 15 dặm, lão nhân lại chạm một vị thất phẩm. 10 dặm, theo nhân số giảm bớt, đám người ngăn cản không nổi. Kẻ bị giết càng ngày càng nhiều. Còn lại mấy vị thất phẩm, trong chớp mắt bị giết. Chỉ có bát phẩm cường giả trốn qua một kiếp, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Người này so với bọn hắn thành chủ còn mạnh hơn nhiều lắm. Dù là đối đầu thành chủ, nhiều người như vậy liên thủ, thành chủ chỉ sợ cũng khó mà bắt lấy bọn hắn. Có thể người này, một cái nháy mắt, đánh chết tất cả thống lĩnh. 5 dặm, 3 dặm, 4 đại yêu vương cơ hồ đã có thể nhìn rõ tích. Trong hư không, bốn đầu to lớn yêu thú bay lên không mà đến, tiếng thú gào không ngừng. Giết, ngoặc kép, lão nhân cũng là giết đỏ cả mắt, đuổi tại những này yêu thú đến trước đó, chém giết hai vị này cửu phẩm, lại giết cửu phẩm yêu vương, giết một đầu tính một đầu. Bốn đại yêu vương, cũng liền một vị bản nguyên đạo thôi, có lẽ liều mạng cũng có thể giết cái một hai đầu. Nếu không phải trước sau phương cửu phẩm đều muốn chạy tới, dù là bốn đại yêu vương liên thủ cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Lão nhân đang chém giết lẫn nhau, ma thành phương hướng, Phương Bình đám người cũng cảm nhận được đại chiến bộc phát. Nghe được Thanh Lang Vương truyền âm, đáng hận, ngoặc kép, Phương Bình giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp lấy lớn tiếng nói, các vị tiền bối, chúng ta đi trước, vương bộ trưởng, các ngươi sau đó lại đến. Ngoặc kép, hắn có cửu phẩm thần binh dày chiến, tốc độ cực nhanh, Trần Diệu Tổ bản nguyên đạo cự long, một bước hai dặm, mặc dù tiêu hao không nhỏ, có thể tốc độ càng nhanh, bọn hắn chạy tới, có lẽ có thể ngăn lại cường địch. Vương Khánh Hải cùng Điền Mục lần nữa cảm nhận được bất lực. Không phải bản nguyên đạo, chẳng những không có chiến lực tăng thêm, cũng thiếu khuyết một chút thủ đoạn đặc thù. Như Trần Diệu Tổ, Trường Long vừa ra, tốc độ có thể đánh vỡ không gian hạn chế. Trần Diệu Tổ không biết, đây chính là bản nguyên không gian vận dụng. hắn bản nguyên đạo Trường Long, kỳ thật chính là hắn bản nguyên không gian hiển hóa, từ đầu này đến kia đầu, kỳ thật đều là hắn tự thân đại đạo bao trùm chỗ. Như Trương Đào, nếu như nguyện ý như thế đi đường, chớp mắt chính là 20 dặm trở lên, ngàn dặm khoảng cách, cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Tuyệt đỉnh tốc độ nhanh, có ít người không đơn thuần là bởi vì chiến lực mạnh hơn, bộc phát mạnh hơn, còn tại ở đối bản nguyên đạo vận dụng lý giải. Phương Bình thoại âm rơi xuống, Trần Diệu Tổ gật đầu, cấp tốc nói, vậy chúng ta đi trước, chư vị đi theo là được. Ngoặc kép, hắn nhận biết vị kia thông đạo trấn thủ, tuổi tác cũng không nhỏ, song phương đã từng đều tại trấn tinh thành bên trong sinh hoạt. Bây giờ đối phương đến giúp bọn hắn, cũng là bị nửa đường chặn lại, hắn cũng nghĩ đi cứu viện đối phương. Phương Bình không có nói thêm nữa, liếc qua phương Tây Vạn Nghĩ sa mạc, bên kia giống như có chút vấn đề, Giảo đang làm cái gì? Không hơn vạn kiến sa mạc yêu tộc, giống như cùng Giảo bọn chúng xen lẫn trong cùng một chỗ. Hy vọng Giảo gia hỏa này không muốn lúc này làm phản rồi. Tiền phương tình huống khẩn cấp, Phương Bình cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Cùng Trần Diệu Tổ mấy người tốc độ tiêu thăng, cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Nửa đường bên trên, Phương Bình càng là quát, chiến vương tiền bối, để Trịnh tiền bối không muốn ham chiến, vừa đánh vừa lui, chờ chúng ta đuổi tới. Ngoặc kép, hắn không muốn lại chết người, tối thiểu đừng lại không có ý nghĩa đi chịu chết. Hôm nay hắn chỉ muốn nhìn thấy đại thắng, không muốn nhìn thấy đổ máu. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, bao quát Trương Đào phân hóa thể đều còn tại. Hiện tại địa quật cửu phẩm, không phải không thể địch. Yên tâm, ngoặc kép, chiến vương quả nhiên một mực tại chú ý. Bất quá rất nhanh, chiến vương làm vỡ nát xung quanh thanh lang vương tinh thần lực. Cấp tốc nói, cứu tiểu Trịnh, mau rời khỏi, phiền phức rất lớn. Chúc vương tiến về các vực, đã liên thủ chư vương, chờ tới hơn 60 vị cửu phẩm cảnh. Tuyệt đỉnh chiến, chỉ sợ phải nhanh, các ngươi rút lui, những này chân vương tuyệt đối sẽ nhập vực ngăn cản. Các ngươi không rút lui, đó chính là chí mạng uy hiếp, mà đồ địa quật hôm nay đã tụ tập trên 100 vị cửu phẩm. Chúc vương những người này còn tại vận chuyển cửu phẩm, chỉ sợ chuẩn bị một lần là xong, tất sát các ngươi. Ngoặc kép, hơn 60 vị cửu phẩm, tăng thêm bị giết, bây giờ còn đang, nam bảy vực hoàn toàn chính xác tụ tập trên 100 vị cửu phẩm cường giả. Đây cũng là xung quanh các nơi, bây giờ có thể tụ tập tất cả cửu phẩm cảnh, người càng ngày càng nhiều. Bất quá giờ phút này, những người này còn không có nhập vực, chờ đợi Trúc Vương vận chuyển cuối cùng một nhóm người đến, cùng một chỗ nhập vực tham chiến. Phương Bình sắc mặt trầm xuống, rất nhanh khẽ nói, vậy liền giết, giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, ngoài miệng kêu gào lợi hại, Phương Bình nhưng trong lòng thì ám đạo, chờ giết sạch hiện tại nhóm người này, Trần Diệu Tổ nếu là thật thành tựu tuyệt đỉnh, vậy liền rút lui, không thành, vậy liền chờ một chút nhìn. Hơn 60 vị hoàn toàn chính xác rất nhiều, bọn hắn không thể nào là nhiều như vậy cửu phẩm đối thủ. Có thể lão Trương còn không có nhập vực, đại biểu thế cục còn chưa tới tình trạng kia. Phương Bình không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc hướng phương xa bay đi. Cùng một thời gian, mặt đất, Trương Đào kỳ thật cũng nghe đến chiến vương truyền âm. Hơn 60 vị cửu phẩm, tăng thêm nội bộ còn có hơn 20 vị, hơn 80 vị cửu phẩm. Đây là muốn tất sát Phương Bình bọn hắn. Ngoặc kép, Trương Đào cũng có chút đau đầu. Trước trước sau sau, địa quật lần này đầu nhập vào trên 100 cửu phẩm cường giả. Tử thương quá nhiều, tuyệt đỉnh chiến tất nhiên sẽ bộc phát. Mặc dù đây là hắn muốn xem đến, nhưng bây giờ chân vương có lẽ đều tụ tập rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Trương Đào cấp tốc cầm điện thoại lên, bấm dãy số, cấp tốc nói, điều Trương Vệ Vũ, Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng, Vương Vũ, Lý Tân Dân, Tưởng Nguyên Hoa, Bắc Cung Vân, Mã Thiên Phúc, Tạ Y Phạm, Trung Thanh Hoàn 10 người nhanh đến Ma Đô. Ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, điện thoại người đối diện đều sợ ngây người. Thập Đại Cường giả người, cửu phẩm bảng danh sách, giờ phút này xếp hạng 5 vị trí đầu đều là tuyệt đỉnh. Trước 5 về sau, ngoại trừ Triệu Hưng Võ, toàn bộ đến rồi. Bây giờ, tại mấy vị tuyệt đỉnh về sau, bảng danh sách xếp hạng theo thứ tự là Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Trần Diệu Tổ, Khổng Lệnh Viên, Triệu Hưng Võ, Vương Vũ, Lý Đức Dũng, Lý Tân Dân, Ngô Khuê Sơn Kỳ thật có thể thay thế hiện tại xếp hạng thứ 10 Triệu Hưng Võ. Nói cách khác, Hoa Quốc đây là muốn tại Ma Đô đánh một trận khuynh quốc chiến. Nguyên bản, Trương Vệ Vũ những người này là lưu thủ Tây Sơn địa quật. Khổng Lệnh Viên còn tại Trung Châu, Bắc Cung Vân tại Tử Cấm địa quật. Bộ trưởng, tuyệt đối không thể, bọn hắn vừa đi, cái khác địa quật như thế nào xử lý? Ngoặc kép, đối diện võ giả gấp. Kể từ đó, Ma Đô địa quật hội tụ Hoa Quốc cửu phẩm bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm. Một khi xảy ra chuyện, Hoa Quốc 24 quật, chỉ sợ thật thủ không được. Cược quốc vận, một trận chiến này thắng, chúng ta liền dễ dàng đánh giết cửu phẩm thượng trăm. Địa quật có bao nhiêu cửu phẩm có thể giết? Yên tâm, địa phương khác không mất được. Để Nam Vân Nguyệt ra địa quật, tốc độ để cho người ta thông chi. Nam Vân Nguyệt lưu thủ mặt đất, giám sát 23 quật. Ta muốn câu cá, từng cái câu ra, thông chi cái khác địa quật. Thời khắc mấu chốt, từ bỏ thành trì, lui giữ mặt đất, để Trúc Vương những người này tiếp tục vận chuyển cửu phẩm. Mặt khác, cáo chi Nam Vân Nguyệt, sau khi đi ra, đi cái khác ngũ đại thánh địa, chiêu mộ viện quân, cửu phẩm cảnh, lần này một nhà ít nhất cho lão tử đến 2 cái. Cáo chi cái khác thánh địa, tất cả đến giúp cửu phẩm. Ít nhất cho lão tử mang một đạo tinh thần lực phân hóa thể. Bằng không, trận chiến này Hoa Quốc bị đánh tàn phế. Lão tử liền từ bỏ Hoa Quốc một nửa thông đạo, khiến cái này người chính mình đi chơi. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí phi tốc, tiếp tục nói, nhanh chóng đi thông chi, gửi điện thoại trấn tinh thành, vương chiến chi địa rút lui mấy vị yếu cửu phẩm, đeo thần binh. Cũng nhanh chóng đến giúp. Tất nhiên tiểu nhân còn không sợ sự tình. Chúng ta những này lão còn có thể sợ. Một trận chiến này, đánh sợ đối phương, cũng làm cho đối phương ý thức được. Hoa Quốc cũng không phải bọn hắn muốn giết ai liền giết ai. Ngoặc kép, bộ trưởng, chấm ngoặc kép, thi hành mệnh lệnh. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đối diện người không do dự nữa. Trương Đào đã có quyết định, vậy thì không phải là hắn có thể chất vấn, chỉ là trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm. Một trận chiến này, trước đó cũng không phải là an bài như thế. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Bộ trưởng vậy mà nghĩ tại Ma Đô đánh một trận khuynh quốc chiến. Trương Đào cúp điện thoại, giờ phút này, bên cạnh cũng nhiều mấy người. Lữ Trấn một mặt sầu lo. Hắn cảm thấy hiện tại ngoại giới biến hóa quá lớn. Trước đó hắn lúc đi ra, cảm thấy một vị yếu cửu phẩm, đủ để cải biến hết thảy. Nhưng bây giờ, Ma Đô địa quật hội tụ nhiều cường giả như vậy, Trương Đào thế mà cảm thấy còn chưa đủ. Vẫn còn tiếp tục điều động các phương cường giả. Ma Đô địa quật giờ phút này phong vân hội tụ, cường giả càng ngày càng nhiều. Lữ Trấn không câu hỏi, Trương Đào lại là thản nhiên nói, từng cái cửu phẩm, chậm rãi đầu nhập chiến trường, như là đã phát triển đến trình độ này, đối phương chân vương giờ phút này còn không có triệt để vạch mặt. Vậy liền nhân cơ hội này, đánh đau nhức bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục triệu tập cửu phẩm đến đây trợ chiến. Thời khắc mấu chốt, chấm ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên có chút diện mục dữ tợn, cười lạnh nói, lão tử tận diệt, ngoặc kép, Lữ Chân chấn động trong lòng. Bên cạnh, Lưu Phá Lỗ cũng là sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, bộ trưởng, kể từ đó, kia có phải hay không triệt để bộc phát đại chiến? Ngoặc kép, không biết, bất quá cũng không quan trọng. Địa quật chân vương thật muốn hiện tại chiến, vậy liền hiện tại chiến. Bọn hắn cũng biết chúng ta người tiến bộ nhanh, một lòng muốn đánh giết những này có hy vọng tuyệt đỉnh võ giả. Kể từ đó, tiếp xuống những người này ngay cả địa quật đều không thể tiến vào. Như thế nào tấn cấp? Thật sự cho rằng tại mặt đất đợi, bế quan liền có thể tấn cấp. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt băng hàn nói. Bọn hắn thật muốn hữu tâm hiện tại khai chiến, vậy liền chiến, vô tâm lời nói, vậy liền sẽ không tử chiến đến cùng. Tất nhiên Phương Bình bọn hắn đã đem thế cục đánh tới mức này, vậy liền thuận thế mà đến. Vừa vặn, lão tử cũng bức bách một số người hiện thân, thật sự cho rằng giấu ở chuồng chó bên trong liền có thể không xuất lực rồi. Cho cười, lần này thật muốn bại. Chúng ta cố thủ ma đô địa quật, dẫn người rút lui, mặc dù thời gian qua khổ một điểm, cũng không trở thành như vậy diệt tuyệt. Ta cũng muốn nhìn xem, những cái kia giấu ở âm u ra hỏa, ra không ra, chờ cơ hội, vậy liền ta tới cấp cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Ngoặc kép, Lữ Chấn cùng Lưu Phá Lỗ mấy người kỳ thật không chút nghe hiểu. Trương Đào lại là không nói thêm lời. Rất nhanh lại đánh mấy điện thoại ra ngoài, làm tốt toàn diện chuẩn bị rút lui. Cứ việc thật rút lui, chỉ sợ sẽ có vô số người bị ném bỏ. Có thể Trương Đào chính là đang đánh cược, chuyện như vậy sẽ không hiện tại phát sinh. Hoa Quốc bị công phá, Ngũ Đại Thánh Địa sẽ ngồi nhìn, Giới Vực Chi Địa sẽ ngồi nhìn. Ngàn năm trước Ma Đế đám người này thật đều chết xong, bọn hắn sẽ ngồi nhìn. Từng cái không biết ở đâu trốn tránh, kìm nén, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn đập cái này bàn lớn cờ, khiến cái này ra hỏa ngàn năm tính toán, toàn bộ thất bại. Tiểu tử, lần này chơi với ngươi một thanh lớn, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng nói mớ một tiếng, thế cục tại biến, vậy mình cũng muốn thay đổi một chút, vừa vặn, Ma Đô địa quật bên này. Giới vực chi địa còn có hai vị tuyệt đỉnh, thật tại năm bảy vực bộc phát đại chiến. Hai vị này tuyệt đỉnh, thật có thể không quan tâm. Mặc kệ không hỏi, cái này hai cái thứ nhất bị giết không sai biệt lắm. Đừng ép ta, bức ta lời nói, lão tử tự mình làm cho người đi công phá giới vực chi địa. Nhìn đi, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng quyết tâm, đầu năm nay lại không phát điểm hung ác, người khác cho là ngươi dễ khi dễ. Chấn tinh thành tuyệt đỉnh mặc kệ có hay không tư tâm. Tối thiểu tại Ngự Hải Sơn chiến đấu mấy trăm năm, Trương Đào bội phục bọn hắn, cũng tán thành bọn hắn. Có thể giới vực chi địa, cùng Ma Đế những người này, từng cái cùng rùa đen giống như cất giấu che đậy, hắn đã sớm không quen nhìn. Bọn hắn ở phía trước đả sinh đả tử, cũng không phải vì bảo hộ đám người này. Tới đi, để thế cục loạn hơn một điểm. Vương Chiến chi địa nhị vương, không biết có hứng thú hay không lẫn vào một tay. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng cười lạnh, đều đang đánh cờ, vậy ta coi như không theo các ngươi bố cục tới. Đập cái này bàn cờ, để các ngươi hạ cờ đi. Hết chương.